Chương 215, Nguyên tội 24. Vân Song Song nguyên buồn định là chỉ làm một năm liền đi, kết quả ra cái ngoài ý muốn, chính là Vân Song Song đầu một năm thế nhưng không như thế nào trưởng mình, chỉ hơi dài một chút điểm. Người bình thường không chú ý căn bản không phát hiện được Vân Song Song bị dọa cho rằng chính mình thật được đuổi bệnh đâu, chạy đến bệnh viện từ trên xuống dưới toàn bộ kiểm tra một bên, cuối cùng thầy thuốc cho ra kết luận là nha sự không có, sau đó nhượng nàng ăn nhiều rau xanh nhiều bổ sung canxi. Nếu không có chuyện, Vân Song Song liền buông tâm đến, vừa lúc nàng mình không quá dài, liền lại tiếp tục làm một năm cá nướng. Kết quả một năm nay Vân Song Song mình sinh trưởng tốt, trực tiếp chạy trốn chừng nửa cái đầu cao ngay từ đầu thời điểm lớn ít, còn chưa người phát hiện. Thêm Vân Song Song cố ý mua cùng chính mình trước kia quần áo hình thức giống nhau năm thứ nhất đại học áo quần có số phục đến xuyên, người chung quanh cũng không phát hiện. Nhưng là Vân Song Song mình dài quá nhanh, mình lớn lên, khuôn mặt cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Ngay từ đầu Vân Song Song còn có thể dùng nàng đũa bệnh là đôi chút, cũng sẽ không trưởng vóc dáng đến hùa theo đi qua. Nhưng là sau này thì không được, Vân Song Song một năm nay mình phát dục so những đứa trẻ khác tử đều nhanh, người chung quanh đã muốn bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vân Song Song. Thêm Phùng Cẩn Ngôn hai năm qua tuy rằng lại thông minh rất nhiều, động tác ở giữa ít có làm cho người ta phát hiện không bình thường địa phương, nhưng là năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi vẫn là sẽ bị người nhìn ra đầu mối. Gần nhất đã có vài ba người lại đây thử thăm dò muốn cùng Vân Song Song học tập cá nướng tay nghề vấn đề, hơn nữa cho tiền đều không thế nào, rõ ràng chính là bắt nạt người. Vân Song Song tự nhiên nhìn ra, những người này đều là chút không có hảo ý muốn bạch học, bắt nạt mẫu thân nàng ốm yếu chính mình tuổi tác còn nhỏ. Cái này quán nướng tiền kiếm được cũng không ít, mỗi ngày ngày nhập tiểu 2.000 đồng tiền. Một năm xuống dưới có thể cho Vân Song Song mang đến không sai biệt lắm 50 vạn tả hữu thu nhập. Đây là Vân Song Song thể lực không được không thể nhiều làm cá nướng tình huống. Nếu tay nghề này phóng tới trong khách sạn, mặc dù không có Vân Song Song khiếu giác làm ngoại quải hương vị khả năng sẽ thiếu chút nữa. Sinh ý không có Vân Song Song như vậy bốc lửa, nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều. Tiền tài tuy rằng mê người, được Vân Song Song không phải liều mình không tha tài người. Có người đánh nàng cá nướng bí phương chủ ý, nếu chịu tiêu tiền Vân Song Song không phải là không có thể dạy, nàng hội mỹ thực chủng loại hơn đi, tùy tiện kia bình thường làm được đều có thể đại hỏa, không kém một cái cá nướng phương thuốc. Nhưng là những người này thế nhưng bắt nạt nàng tiểu tùy tiện cho ít tiền ý tứ liền muốn dùng cường bạch học, trên đời này nào có như vậy tốt sự. Vân Song Song tự nhiên là không chịu thêm ép thị, nàng vốn là không có ý định trường lưu, thừa dịp ăn tết không tiếp tục kinh doanh. Đem tất cả nướng dụng cụ đều xử lý cho phế phẩm thu mua đứng, nàng không làm bán xong nướng dùng gì đó. Vân Song Song lại đem chính mình nhị tay xe ba bánh bán, đổi cái mới mô tô ba bánh, thuận tiện làm cái phong bế lán. Đỗ xe, có thể che gió lạnh loại này, một bộ đệm chăn hướng mô tô ba bánh bên trong một cửa tiệm, Vân Song Song mang theo nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn trực tiếp thống khoái đi. Kỳ thật Vân Song Song lựa chọn lái xe gắn máy đi mà không phải lựa chọn làm xe lửa hoặc là bus cũng là có nguyên nhân, bởi vì nàng đem tất cả tiền đều mang ở bên người không có biện pháp, hai mẹ con người đều không chứng minh thư, không thể tồn ngân hàng. Làm như vậy Vân Song Song cũng là suy nghĩ sâu xa qua, 100 vạn không phải số lượng nhỏ, sẽ không có người sẽ nghĩ đến. Một đôi mở ra xe ba bánh khắp thế giới chạy hai mẹ con sẽ tùy thân mang theo trên 100 vạn cự khoản đầu năm nay không có người nào là không chứng minh thư, giống Phùng Cẩn Ngôn như vậy trường hợp đặc biệt quá ít. Hai năm đi qua, đã muốn 10 tuổi Vân Song Song bởi vì này một năm phát dục tốt, mặc thêm vào rõ rệt nàng tuổi tác lớn một chút quần áo, thoạt nhìn đã muốn như là 12-13 tuổi bộ dáng, lại mở mô tô ba bánh đầy đường chạy thời điểm. Đã muốn sẽ không quá làm cho người chú ý lúc này đây Vân Song Song chạy có điểm xa, nàng là thẳng đến nhất phía nam bờ biển thành thị, trên thế giới đều có tiếng nghỉ phép tĩnh dưỡng thánh địa đi, đoạn đường này đi một chút lại dừng, chơi đùa ầm ĩ, ước. Chừng qua 3 tháng thời gian, Vân Song Song mới mang theo Phùng Cẩn Ngôn lái xe chạy tới địa phương. Nơi này là thật tốt, thiên lam nước thanh, bích hải lam thiên bạch sa bãi, Mỹ được tựa như ảo mộng. Vân Song Song một chút liền yêu mến cái này địa phương, Phùng Cẩn Ngôn cũng là, đến nơi này hưng phấn giống một đứa trẻ, trực tiếp tại bờ biển bạch sa bãi trên chơi đến đói bụng rồi còn không chịu đi. Vân Song Song nhìn Phùng Cẩn Ngôn như vậy thích bờ biển, trực tiếp dùng nhiều tiền tại bờ biển mướn cái có cửa sổ sát đất có thể nhìn đến biển cảnh ngắm cảnh phòng 50 mét vuông diện tích, bên trong gia cụ đầy đủ, thậm chí còn có thể khai hỏa nấu cơm phòng bếp, chính là mỗi tháng tiền thuê nhà muốn 3.000 khối tại mười mấy năm sau giá tiền này không tính quý, nhưng ở hiện tại, giá tiền này quả thực quý hù chết người. Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Nôn ở trong này dừng lại thời gian dài hơn một ít. Ngẩn ngơ chính là mấy năm, trong nháy mắt Vân Song Song liền 16 tuổi mấy năm nay, Vân Song Song cũng làm một ít sinh ý, đều là ngẫu nhiên làm một lần, bán một ít đồ ăn, một năm chỉ làm cái 2-3 tháng, tuy rằng bằng vào nàng hảo thủ nghệ, mỗi lần đều rất bốc lửa, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, đều là còn chưa gợi ra cái gì ảnh hưởng quá lớn, Vân Song Song cũng đã không làm. Vân Song Song hàng năm đều dựa vào cái này 2-3 tháng sinh ý kiếm đến nàng cùng mụ mụ một năm tiêu dùng. Về phần kia 100 vạn, Vân Song Song ý định đợi đến nàng năm mãn 18 tuổi sau, có thể tiến hành chứng minh thư sau làm như nàng chính thức gây dựng sự nghiệp tài chính khởi động, bởi vì không có chứng minh thư, rất nhiều chuyện nàng đều không làm được. Bất quá vài năm nay Vân Song Song cũng không nhàn rỗi, chính nàng tự học tiểu học đến cao trung thậm chí đại học kinh tế quản lý học, liên luận văn đều thử thăm dò viết vài thiên. Đương nhiên Vân Song Song cái này học tập tốc độ nhìn như rất nhanh, kỳ thật rất bình thường. Bởi vì đời trước Vân Song Song cũng đã tự học qua một lần, đời này bất quá là lại học tập một lần mà thôi. Vân Song Song ôn tập điều này mục đích chính là, ít hôm nữa sau thân phận nàng chứng hộ khẩu cùng nhau làm được sau, liền đi thi lại một cái bằng cấp giấy chứng nhận ra, đại học văn bằng nàng không thèm để ý, nhưng nàng không nghĩ lại bị người khinh bỉ là cái liên học đều không trải qua thổ bao tử. Vân Song Song 16 tuổi một năm nay, còn có một lớn nhất tin tức tốt. Chính là nàng mụ mụ Phùng Cẩn Nôn tại nàng mấy năm nay tỉ mỉ chăm sóc dưới, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục lại lúc này so với. Vân Song Song đời trước ước chừng trước thời gian mấy năm hơn nữa đời này Phùng Cẩn Nôn thân thể bị Vân Song Song chiếu cố hết sức khỏe mạnh, hoàn toàn không có đời trước gầy yếu gầy yếu. Phùng Cẩn Nôn thanh tỉnh sau, Vân Song Song ngày nhất thời dễ dàng rất nhiều, nàng đem mình mấy năm trước phát hiện nói cho Phùng Cẩn Nôn, bởi vì Vân Song Song biểu hiện tự nhiên hào phóng. Không có thủy tinh tâm, Phùng Cẩn Nôn cũng cùng Vân Song Song cẩn thận nói mình một chút qua lại những bằng hữu thân thích kia. Nhưng là Vân Song Song cũng chưa từng thấy tận mắt những người này, nghe thấy Phùng Cẩn Nôn nói nàng căn bản không thể nào phân tích, mà Phùng Cẩn Nôn thì là hoàn toàn không hiểu ra sao nghĩ không ra rốt cuộc là người nào muốn nàng chết. Bất quá Phùng Cẩn Nôn đồng ý Vân Song Song quyết định, tạm thời không trở về nhà.